tối trung trí năng, chương 261, dung dịch điện giải cây dây 001. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tài liệu mà Đỗ Thừa đưa cho Cố Giai Nghi là các thiết kế điện cơ cực kỳ tối ưu cùng hiện đại. Ở phương diện này Cố Giai Nghi ánh mắt không kém, chính là phần văn kiện này cùng với thuyết minh cũng đã làm cho trong hai mắt nàng dấy lên thần thái không thể tưởng tượng nổi. Tuy rằng chính là đơn giản cải tiến, nhưng là Cố Giai Nghi cũng rõ ràng, một chút cải tiến nho nhỏ sẽ ở ngành điện cơ tạo nên bao nhiêu gợn sóng. Mà càng về sau mà xem, thần sắc trên mặt Cố Giai Nghi nguyên bản là giật mình đến khiếp sợ, rồi đến kinh hãi, cuối cùng là chết lặng. Đỗ Thừa cho nàng một phần văn kiện, bên trong tổng cộng ghi lại gần 100 loại điện ki hình hào kết cấu cùng quy cách đồ, cùng với các phương diện hướng dẫn chi tiết, hơn nữa cũng đề cập các loại hình điện cơ mà điện cơ Vinh Hân sắp sửa triển khai. Bất quá, nếu phía trước Cố Lũ Nghi cũng tạm hiểu được như vậy, từ sau khi bán bộ phận bắt đầu, Cố Giai Nghi nhìn Đỗ Thừa ánh mắt cũng có chút quái dị. Bởi vì phần thiết kế sau, đã muốn hoàn thoát ra thiết kế điện cơ hiện tại. Vô luận là công năng hay hiệu suất đều vượt qua trình độ điện cơ hiện tại, quan trọng nhất là vẫn có thể sản xuất chế tạo. Đỗ Thừa, phần tư liệu này đều là thực sao? Thật vất vả bình phục khiếp sợ trong lòng, Cố Giai Nghi đem tư liệu trong tay để ở trên mặt bàn. Vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi hướng tới Đỗ Thừa hỏi. Em trước tiên có thể chế tạo mấy cái thí nghiệm một chút sẽ biết. Đỗ Thừa không có cam đoan, bất quá trong lòng Đỗ Thừa vô cùng khẳng định, bởi vì những điện cơ này đều là sản phẩm tương lai 20 năm sau, là thật đột phá mang tính lịch sử, làm sao có thể không là thật. Được, Cố Giai Nghi không hề nghĩ ngợi, liền gật đầu, trong ánh mắt đồng thời đã là tràn sắc thái chờ mong. Có văn kiện tư liệu này, Cố Giai Nghi đã có thể thấy được tương lai của Vinhân huy hoàng như thế nào. Thiết kế cùng sản xuất sản phẩm cấp cao, ở dưới loại tình huống này, chỉ cần giữ bí mật cùng với làm tốt chuẩn bị. Điện cơ Vinh Hân nhất định sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn bước trên một con đường huy hoàng vô cùng. Đỗ Thừa mặc dù biết Cố Giai Nghi nhất định sẽ an bài tốt, nhưng là hắn vẫn là nhắc nhở một câu. Cái nghề này không cách nào tiến hành lũng đoạn, nếu lũng đoạn thì chẳng khác nào đoạn tuyệt con đường phát triển của các xí nghiệp điện cơ còn lại, thậm chí có thể làm cho ngàn vạn công nhân mất việc. Cho nên, Giai Nghi, ở phương diện này em cần lo lắng nhiều một chút. Nếu Cố Giai Nghi lập tức đối với những việc này triển khai toàn diện mà nói, không thể phủ nhận, điện cơ Vinh Hân tuyệt đối có thể trong thời gian ngắn nhất trở thành đệ nhất ở làng điện cơ thế giới, nhưng là hậu quả, điện cơ Vinh Hân sẽ thúc đẩy rất nhiều xí nghiệp điện cơ lớn nhỏ bế tắc, đến lúc đó chỉ cần mấy công ty điện cơ liên hợp lại khiếu cáo điện cơ Vinh Hân lũng đoạn, sẽ có nhiều phiền toái. Dù sao, phương diện này cùng ngành sản xuất khác bất đồng, cho nên, triển khai toàn bộ rõ ràng là không có khả năng. Cái này em sẽ xử lý tốt. Chính như Đỗ Thừa đoán, Cố Giai Nghi cũng không có bị phần văn kiện này đánh ngất. Chờ sau khi Đỗ Thừa nói xong, nàng liền nói tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta đi trước tiên sản xuất một cái điện cơ, làm thành sản phẩm chủ lực. Sau khi đem thanh danh điện cơ Vinh Hân mở ra, em sẽ đem kỹ thuật công bố cùng xí nghiệp điện cơ khác chia nhau hưởng lợi, đồng thời lại mở khoản điện cơ thứ hai, triển khai từng bước một như vậy. Có thể cho điện cơ Vinh Hân phát triển nhanh, có thể dẫn đầu người khác. Cũng sẽ không vì vậy mà đánh vào tài lộ người khác, Đỗ Thừa anh thấy thế nào? Đỗ Thừa mỉm cười, Cố Giai Nghi 10 phần thông minh lanh lợi, cũng không cần hắn băn khoăn cái gì. Cho nên, Đỗ Thừa sau khi mỉm cười nói thẳng. Chính là như vậy, tất nhiên em cũng đã nghĩ kỹ. Chuyện lúc sau liền giao cho em, anh đây trưởng quầy mặc kệ. Anh cũng không sợ mệt chết em sao? Cố Giai Nghi có chút bất mãn nhìn chằm chằm Đỗ Thừa. Bất quá lại cũng không nói thêm gì. Nàng biết Đỗ Thừa hiện tại có rất nhiều chuyện phải làm, vô luận là dược trung tín, vẫn là công ty liên doanh điện tử. Đều so với điện cơ Vinh Hân phải nặng hơn rất nhiều, cho nên. Dưới tình huống mình có thể làm được tự nhiên cũng sẽ không đem Đỗ Thừa cột vào điện cơ Vinh Hân, bởi vì như vậy chính là không biết trọng nhân tài. Huống chi, phần tài liệu Đỗ Thừa cho nàng là trợ giúp lớn nhất đối với điện cơ Vinh Hân. Cố Giai Nghi còn có thể yêu cầu xa vời cái gì? Chờ sau khi Đỗ Thừa rời khỏi, Cố Giai Nghi liền bắt đầu đem toàn bộ tinh lực đặt ở trên văn kiện, còn sách lược Trương Chiêu Phong nói đến, đối với Cố Giai Nghi mà nói, đã không có bất kỳ tác dụng. Rời đi điện cơ Vinh Hân, Đỗ Thừa liền trực tiếp lái xe về tới biệt thự số 15. Bất quá, Đỗ Thừa cũng không có ở biệt thự số 15 dùng cơm, bởi vì ngày hôm qua Trình Đàm Nghiệp đã gọi điện thoại cấp Đỗ Thừa. Hẹn buổi trưa hôm nay ăn cơm trưa, cho nên, Đỗ Thừa ở nhà một chút đã đi đến đại tửu điếm. Bởi vì chuyện lần trước cho nên cuối cùng bữa cơm tối đầu tiên của vợ chồng Trình Đàm Nghiệp cùng Đỗ Thừa cũng không thoải mái, cũng may lúc này đây, Quách Tấn không có quấy nhiễu, bữa cơm thật ngon miệng. Trên bàn cơm, Đỗ Thừa cùng Trình Đàm Nghiệp và Diệp Nhu vừa cười vừa nói, vô luận là Trình Đàm Nghiệp nói đến các vấn đề của năng lượng khải nguyên, Đỗ Thừa đều là đối đáp trôi chảy, thậm chí còn đưa ra một ít đề nghị để Trình Đàm Nghiệp đều cảm thấy sợ hãi mà than. Diệp Nhu tự nhiên sẽ không cùng Đỗ Thừa nói cái này, nàng thích cùng Đỗ Thừa thảo luận vấn đề về rượu đỏ, rất rõ ràng. Diệp Nhu ở phương diện này rất có nghiên cứu, chính là đối với phương diện này Đỗ Thừa nghiên cứu, lại vượt qua Diệp Nhu rất nhiều. Thảo luận về rượu đỏ, để Diệp Nhu thực sợ hãi mà than, lại càng cảm giác học được thêm nhiều thêm. Điều này làm cho ánh mắt Trình Đàm Nghiệp nhìn Đỗ Thừa, lại nhiều hơn một biến hóa. Mà Diệp Nhu, lại càng là trượng mẫu nương xem con rể, càng xem càng thích. Bất quá, Đỗ Thừa biết Trình Đàm Nghiệp tự nhiên không phải chỉ ăn cơm đơn giản như vậy, đợi cho thời điểm bữa tiệc sắp chấm dứt, Trình Đàm Nghiệp liền từ một cái cặp da quý giá, lấy ra hai phần văn kiện. Bác trai, giải thưởng Nobel này không phải tháng 2 bắt đầu sàng chọn, thẩm định. Tháng 10 mới công bố sao, vì cái gì chúng ta mới tham gia, lại đã trúng tuyển. Nhìn thấy văn kiện giải thưởng Nobel hóa học kia, Đỗ Thừa có chút khó hiểu hướng tới Trình Đàm Nghiệp hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản dựa theo Đỗ Thừa đoán, Đàm Nghiệp hiện tại mới đăng ký, nhất định là cần đợi ngày mai sàng chọn cùng thẩm định còn lấy được giải thưởng, khẳng định cũng là sự tình cuối năm, thật không ngờ rất nhanh đã lấy được giải thưởng. Này chỉ có thể trách dung dịch điện giải thật sự là quá quan trọng. Cho nên, trước khi trao giải thưởng Nobel, phía chính phủ thành lập một cái tổ đánh giá tiến hành thẩm định tại ngày trước thẩm định xong, cho nên, liền trước tiên gửi phần chúc mừng này, bất quá trao giải còn phải đợi đến tháng 12 mới được. Trình Đàm Nghiệp khẽ cười nói, thật ra suy nghĩ của hắn cùng Đỗ Thừa cũng giống nhau, chính là, hành động phía chính phủ cũng để Trình Đàm Nghiệp có chút không tưởng được, cho nên, hắn đối với Đỗ Thừa ngoài ý muốn tự nhiên là 10 phần lý giải. Còn về trao giải, đó là chuyện ở tháng 12, gấp gáp cũng không đến, bất quá hiện tại xem ra chỉ sợ giải thưởng Nobel cũng là muốn hoàn thành trước tháng 12. Đối với cái loại kinh hỉ ngoài ý liệu này, Đỗ Thừa tự nhiên là ai đến cũng không. Cự tuyệt nói thẳng. Như vậy cũng tốt, đối với dung dịch điện giải của chúng ta sẽ góp phần rất nhiều cho tuyên truyền. Về dung dịch điện giải và sự tình mở rộng phương diện, ta đã để phòng thị trường sửa sang lại một phần tư liệu, ngươi nhìn một chút, nếu không có ý kiến gì, chúng ta là có thể bắt đầu chấp hành. Trình Đàm Nghiệp chỉ phần tư liệu thứ hai, nói tiếp. Đỗ Thừa không nói gì thêm, trực tiếp chờ mình cầm phần tư liệu thứ hai. Phần tư liệu này cực kỳ chi tiết ghi lại phương diện mở rộng thị trường. Dung dịch điện giải cây dây 001. Này dĩ nhiên là Đỗ Thừa một lần nữa đặt tên dung dịch điện giải, hơn nữa còn xin bằng sáng chế. Dung dịch điện giải cây dây 001 chủ yếu là lấy đại lượng tiêu thụ làm việc chính, đặc biệt cung cấp điện chi sản tràng, sản phẩm tổng cộng chia làm 3 loại quy cách phân biệt là cây dây 001, cây dây 002 cùng với cây dây 003. Trong đó, cây dây 001 có thể làm sạch 300 mét khối nước mà cây dây 002 cùng cây dây 003 là 600 mét khối và 1.200 mét khối. Cũng bởi vì như thế, cho nên dung dịch điện giải giá bán rất cao, chỉ là một lọ cây dây 001 giá bán liền đạt được 3.800, cây dây 002 giá tới 7.500, cây dây 003 cao tới 14.500. Càng thêm kinh người, dung dịch điện giải có lợi nhuận kinh người, bởi vì phối phương điện dung dịch này cũng chỉ là một ít chất hóa học, hơn nữa căn bản là không cần đầu nhập cái gì nghiên cứu tài chính, cho nên phí tổn có thể dùng thấp đáng thương để hình dung. Bác trai, cái này cháu không phải thực am hiểu, bác xem rồi lo liệu đi, bất quá đối với cái này, cháu không có bất cứ ý kiến gì. Đỗ Thừa biết kia nhất định là phòng thị trường của năng lượng khải nguyên không ngừng phỏng đoán cùng với điều tra thị trường mà ra kết quả. Hắn tự nhiên sẽ không nói thêm cái gì, mà phương diện còn lại, hắn xác thực không phải chuyên gia, cũng không bình luận thêm. Vậy như thế đi, Trình Đàm Nghiệp gật gật đầu, bất quá, hắn hiển nhiên còn chưa nói ra suy nghĩ của mình, chính là, hắn cũng không có nói ra, mà là nhìn thoáng qua Diệp Nhu. Cách chương.